Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653 tới rồi. Nghe lệnh với Mục Chân Nhân, 7 tên Nguyên Anh tu sĩ lập tức xoay người. Đi theo hắn phía sau, ý đồ thoát đi này phiến hỗn loạn, một trận chiến này thật sự là kéo đến lâu lắm. Thực mau sẽ có người nghe tin tới rồi. Mặc kệ tới người là ai đều thập phần bất lợi. Nếu bọn họ lại mãnh công một trận, đích xác có thể đem Lộ Lăng Phong đánh chết tại đây. Nhưng như vậy chỉ biết vừa lúc đụng phải tới rồi tu sĩ. Một khi lưu lại chứng minh thực tế, Lăng Tiêu Kiếm Tông tức giận liền sẽ rời non lấp biển đánh úp lại, chẳng sợ Lộ Lăng Phong nhìn qua. Kiên trì không được lâu lắm, Mục Chân Nhân cũng đã không muốn mạo hiểm, ban đầu nghĩ giết Lộ Lăng Phong cùng Phất Y có thể phân. Đến không ít kỳ chân dị bảo, một cái sắp trở thành Lăng Tiêu Kiếm Tông trưởng lão, một cái từ kim đan kỳ chính là tứ đại các khách khanh. Bọn họ trên tay thứ tốt khẳng định không ít, hiện tại ngẫm lại, vẫn là không nên tham luyến này một phần tài nguyên, cũng quá xem nhẹ này hai người thực lực, mau, không cần ham chiến, thấy phía chính mình còn có một người dục cùng Lộ Lăng Phong dây dưa. Mục Chân Nhân trong lòng không vui. Cơ hồ là giống giận ra tiếng, hiện tại biết không muốn ham chiến. Chư vị đạo hữu, tới cũng tới rồi, vậy lưu lại đi. Một đạo ngữ khí nhẹ nhàng giọng nam quanh quẩn ở thâm không trung. Không thấy một thân, chỉ nghe này thanh. Thức hải liền như phù bảo ở nội bộ nổ tung. Hai lỗ tai, hai mắt, xoang mũi, khóe miệng, tất cả đều tràn ra huyết tới, là kỳ chân các vô âm chân nhân. Phong bế năm thức ngũ cảm. Dùng bí thuật trốn, một người người bịt mặt nói còn chưa tất cả xuất khẩu. Thân thể đã chảy ra tinh mịn huyết châu. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chờ thật thể tất cả tan vỡ. Đan điền thức hải kinh mạch chờ hư tương ầm vang nổ tung. Nháy mắt hóa thành linh quang điểm tiêu tán không thấy, chiến cuộc ở trong nháy mắt trở nên gay gắt. Thâm không trung linh khí đã thành giết người với vô hình chí mạng lốc xoáy. Lộ Lăng Phong cảm giác được một cổ ôn hòa thủy linh lực đem chính mình bao lấy. Như là tứ giai siêu phẩm tuyền ngưng tử, đây là một loại từ 9 loại hoặc trở lên linh tuyền tinh. Hoa luyện chế chữa thương thánh phẩm, có thể ở nháy mắt ngưng tụ ra một tầng nhìn không thấy sờ không được linh tuyền tinh hoa hộ thân. Đã có thể lấy nhu thắng cương chống đỡ công kích, lại có thể chậm rãi tẩm nhập trong cơ thể tẩm bổ thương chỗ, Lộ đạo hữu. Ta là Quảng Văn Các Dẫn Vân. Nơi này không phải ở lâu nơi. Ta mang ngươi rời đi. Một người Nguyên Anh viên mãn thanh niên một bên truyền âm cho thấy thân phận. Một bên chiều cả người kiếm khí bốn phía hắn tới gần. Lộ Lăng Phong ở tuyền ngưng từ tầm bổ hạ có. Chút mơ màng sắp ngủ. Phảng phất có một đôi mềm nhẹ lạnh lẽo tay. Cực nhẹ cực chậm chạp mơn trớn thân thể trong ngoài mỗi một chỗ vết thương. Kinh mạch phế phủ. Đan điền thức hải, không một chỗ không cảm thấy thoải mái, hắn hôn hôn trầm trầm mà nghĩ Dẫn Vân cái này đạo hào tựa hồ. Có chút quen tai, lại nghĩ Phất Y đi nơi nào, hay không cũng đã được cứu trợ, còn không có tới kịp nghĩ đến càng nhiều. Ý thức liền không chịu khống chế mà ngã vào hắc ám, Dẫn Vân huy tay áo đem hắn cuốn đến bên tay trái. Thân hình một cái hư hoảng rời đi tại chỗ. Hắn bên phải bọc hôn mê bất tỉnh Phất Y, trên người đồng dạng bao phủ một tầng tuyền ngưng tử tràn ra hơi mỏng hơi nước, cố hảo hai người. Dẫn Vân mới hướng cách đó không xa Minh Tố Ngọc truyền âm nói. Tố Ngọc, nơi này giao cho ngươi, tận lực bắt sống, là thủ tọa. Minh Tố Ngọc cũng không quay đầu lại mà đồng ý. Truyền âm phương hướng giây lát liền không có Dẫn Vân tung tích, Phất Y chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện chính mình nằm ở một chương mềm mại thoải mái vân keo trên giường ngọc. Bực này xa xỉ chi vật, lớn bằng bàn tay đều có thể dùng thượng phẩm linh thạch giao dịch. Chế tác thành một chỉnh chương giường sợ là muốn dọn không nửa điều vân keo ngọc quặng có bực này. Danh tác, hơn phân nửa là ở tứ đại các mỗ một nhà tổng các bên trong, vân keo ngọc là một loại cực kỳ mềm mại. Lại cực có tính dai mạch khoáng, màu sắc trắng thuần như mây. Tài chất càng như là keo chất, nằm ở trên giường tùy ý xoay người. Loại này tài chất đều có thể lập tức đi theo động tác biến thành tương ứng hình dạng giường ngọc. Trung còn dung hợp luyện chế rất nhiều có dược tính linh thực. Hiển nhiên là chuyên môn dùng để an trí bị thương nguyên anh tu sĩ. Nhẹ nhẹ từng đợt hỗn hợp dược tính linh khí chui vào cốt tủy. Kinh mạch đan điền vận chuyển đều không hề trệ sắp, Phất Y phát hiện chính mình lúc này thế nhưng không lưu lại trọng thương. Nghĩ đến là bởi vì lúc ấy bao trùm ở trên người Tuyền Ngưng Tử. Còn có này Trương Vân keo giường ngọc chi cố. Hiện nay chỉ là linh khí còn chưa khôi phục đỉnh. Thân thể có một ít vết thương nhẹ còn chưa khỏi hẳn, 7 cái. Hắc hắc hắc, khụ khụ khụ, Phất Y cười cười lồng ngực chợt có chút buồn đau. Trở mình nằm nghiêng ở trên giường. Trên mặt tuy không có chút máu, nhưng vẫn treo khoe khoang tươi cười, vốn tưởng rằng vừa mới tiến giai có thể kéo dài đến cứu viện tới rồi liền không tồi. Không nghĩ tới cư nhiên lâm khó vượt xa người thường phát huy. Vượt cấp đánh chết 7 người. Thái cực kiếm pháp quả thực không giống bình thường. Tiến giai nguyên anh sau mỗi nhất kiếm đều hình như có diễn đạo huyền diệu. Tuy nói mơ mơ hồ hồ suy diễn không ra chân thật cảm. Nhưng làm kiếm khí tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, phải nói. Diễn đạo huyền diệu thúc đẩy nàng ở trên kiếm đạo lại đại đại đi phía trước một bước. Kiếm khí có chất bay vọt. Không hề là tầm thường ý nghĩa thượng kiếm khí. Nàng rõ ràng nhớ rõ có một người tu sĩ là bị kiếm trung ẩn chứa đạo ý sở đánh chết. Khi đó, nàng chính đắm chìm ở thiên địa sơ khai huyền diệu cảnh giới trung, kiếm khí sinh biến. Như thế nào có chút giống là tu luyện xuất kiếm thế dấu hiệu. Phất Y trong lòng vừa mừng vừa sợ, thiếu chút nữa từ trên giường xoay người nhảy lên. Trong cơ thể ngoại chuyện tới từng trận độn đau ngăn trở nàng động tác. Nàng đành phải ở trên giường lăn qua lăn lại tỏ vẻ nội tâm kích động, kiếp trước nàng liền kiếm tâm. Đều chưa từng ngộ đến, càng đừng nói kiếm thế, liền ngạch cửa nhi cũng chưa sờ đến quá. Đây là hoàn toàn mới lĩnh vực, làm nàng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, kiếm khí hóa thế. Là từ thật hóa hư, nguyên bản có thể cảm ứng được khí chuyển biến vì không thể bắt giữ thế. Giết người với vô hình bên trong. Ngày ấy tình hình đúng là như thế. Chẳng qua này thế còn có chút nhược. Phát huy không lớn ổn định. Giống như còn không phải tùy ta sở dục. Phất Y biết kia coi như là trùng hợp. Là nàng vừa vặn ở vào mới vừa tiến giai trạng thái. Lúc này cùng thiên địa liên tiếp tương đối chặt chẽ. Hơn nữa tình thế cấp bách bên trong dứt khoát đắm chìm với kiếm đạo. Mới có thể tiến vào không thành thục diễn đạo trạng thái, chờ đến nàng có thể tùy tâm sở dục mà ở đấu pháp chung diễn đạo, mới có thể chân chính tu luyện xuất kiếm thế tới, nguyên anh kỳ diễn đạo hoàn chỉnh độ không cao. Mơ hồ không rõ, đứt quãng, đối với lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên trợ giúp không lớn. Nhưng đối kiếm đạo tới nói có cực đại giúp ích, Phất Y mang theo vui sướng dần dần bình tĩnh trở lại. Nằm thẳng ở thoải mái vân keo trên giường ngọc chậm rãi nhắm mắt lại. Này gian rộng mở động phủ nội trống không hắn vật. Linh khí lại là nhất đẳng nhất nồng đậm. Nàng quyết định nhiều ăn vạ một trận mới lên. Lần này đi ra ngoài dẫn ra tím tinh thành chợ đen quản. Lý giả, 28 người. Liền tính không phải toàn bộ. Cũng khẳng định chiếm hơn phân nửa. Tứ đại các liên thủ tóm được bọn họ. Đã có thể chiếm lĩnh một mảnh thành trì khu vực mở rộng sinh ý. Lại có thể giải quyết thương có nhớ phiền toái, lưu phục ở linh quang không gian ngủ đến còn rất kiên định sao? Phất Y nghĩ đến người này. Tham nhập thần thức ở linh quang không gian đảo qua. Phát hiện hắn thảnh thảnh thơi thơi nằm ở trên hư không trung. Rất có một loại nhàn nhã tự đắc cảm giác. Phất Y thu hồi thần thức. Yên lặng tiến vào khôi phục trạng thái. Lưu Phục đã bắt được tay. Lưu gia cũng hảo, Mẫn gia cũng thế. Chân tướng sớm hay muộn sẽ theo này tiến nhất nhất bị nhéo ra tới. Hết chương.